Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, đông, hai tiếng động lớn vang lên. Từ mặt đất ở các hướng khác nhau đột nhiên vọt lên hai cột trụ khổng lồ. Trong khoảnh khắc đã sừng sững đâm thẳng lên trời cao. Có tu sĩ nhíu mày hỏi, đó là thứ gì? Lại có tu sĩ khác đáp, những cột trụ này thật là kỳ quái. Đông, đông, chưa để bọn họ hiểu rõ tình hình, lại có hai tiếng động lớn vang lên. Từ hướng khác lại xuất hiện hai cột trụ vươn lên. Liên tiếp theo sau đó, từng cột trụ nối tiếp nhau bắn lên trời. Đông, đông, đông, cột trụ mọc lên cao không thể đo lường. Có lẽ vài trăm trượng, cũng có thể là ngàn trượng. Tóm lại vừa hiện ra, đã vượt quá những tu sĩ đang phiêu phù giữa không trung, khiến bọn họ phải ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy đỉnh. Đúng thật là những cột trụ chống trời. Bất chợt, có tu sĩ kinh hô, đây là Tỏa Thiên Trụ, Xua Tiên Trụ, mau nhìn những cột trụ này, chúng rõ ràng chính là Tỏa Thiên Trụ. Lại có tu sĩ khác cũng hoảng sợ kêu lên, Tỏa Thiên Trụ, tám cột Tỏa Thiên Trụ cùng xuất hiện, chẳng lẽ đây là Bát Môn Tỏa Thiên Trận, Ba Men Xua Tiên Trận? Nhiều tiếng xôn xao liên tiếp vang lên. Bát Môn Tỏa Thiên Trận là trận pháp thượng cổ. Hai tử này nhìn tuổi xương chỉ khoảng 200-300 tuổi, vậy mà có thể bố trí trận pháp cổ xưa như vậy sao? Nhìn động tác của hắn, chắc chắn là hắn rồi. Mau, Bát Môn Tỏa Thiên Trận không phải tầm thường. Nếu không rời đi ngay, e rằng sẽ không thể thoát thân. Hãy tìm Sinh Môn, Sâng Men, trận pháp này nhất định có sinh môn. Khi đó chọn vài người đi ra phá trận, hai tử này sẽ không còn cách nào thi triển được. Ngay lúc này, một tiếng động cuối cùng vang lên dữ dội. Đông, đủ tám cột trụ đã từ tám hướng vây chặt những tu sĩ vô số đến xâm phạm Diệp gia. Iezia, hành động của thiếu tộc trưởng Diệp gia quá nhanh, chỉ trong một hơi thở, tám cột trụ đó đã hình thành thế bao vây. Các tu sĩ mới kịp nhận ra trận pháp, nhưng đã không còn cơ hội thoát thân sớm. Trong chốc lát, những tu sĩ nhận biết trận pháp chen chúc nhau, cố gắng tìm kiếm sinh môn, trong khi những người không biết gì thì như ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Sự va chạm giữa họ khiến cho vô số tu sĩ vốn khí thế hừng hực đến bao vây Diệp gia giờ đây trở nên vô cùng bối rối. Lão đạo dẫn đầu nhíu mày liên tục, tức giận quát lên, hoảng loạn cái gì? Bát Môn Tỏa Thiên Trận có ba cửa tốt, chỉ là trận pháp cầm giữ người mà thôi. Hai tử Diệp gia có thể có bao nhiêu hiểu biết về đạo trận pháp? Chỉ dựa vào hắn thống lĩnh gần trăm tàn dư Diệp gia, chẳng lẽ có thể là đối thủ của chúng ta nhiều tu sĩ thế này sao? Lời của lão đạo vừa nói ra, quả nhiên khiến các tu sĩ bình tĩnh lại không ít. Lúc này họ đã bình tâm, nhiều người xấu hổ vì chính mình đã gây ra trò cười lúc trước. Tuy vậy, cũng có không ít người dù đã dừng hành động nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Chỉ là vì muốn tìm đường sống, tạm thời nghe theo lời lão đạo mà thôi. Cũng có vài người không muốn nghe lời lão đạo, thấy mọi người không còn chen chúc nữa, liền cho rằng mình đã tìm được cơ hội, trực tiếp tiến về phía sinh môn. Nhưng những người này vừa mới vào sinh môn, chỉ trong một hoặc hai hơi thở, đã phát ra mấy tiếng thảm thiết, rồi im bặt. Phản ứng đó khiến lòng người căng thẳng, không nhịn được cất tiếng hỏi gấp, sao lại như vậy, nơi đó chẳng phải là sinh môn sao? Lại có người biết chút về trận pháp kinh ngạc nói, không sai, đó chính là sinh môn. Mấy vị đạo hữu đi qua sinh môn, cớ sao lại vẫn lạc trong đó? Lời này vừa dứt, nơi đã hiện rõ ba cửa tốt là sinh môn, khai môn, cai men và hưu môn, siêu men, liền bị màn xương trắng bao phủ, hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy lối ra nữa. Biến hóa này lại khiến đám tu sĩ trong trận ồn ào thêm lần nữa. Lão đạo nhìn thấy, sắc mặt cũng khẽ biến đổi. thiếu tộc trưởng Diệp gia ban đầu thần tình lạnh lùng, nhưng lúc này nhìn hắn, có thể thấy khóe môi hắn không biết từ lúc nào đã hiện ra một nụ cười kỳ dị, khiến người khác bất an. Lão đạo nhíu mày, thiếu tộc trưởng Diệp gia bỗng nhiên giơ một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt. Trong khoảnh khắc, dường như có gợn sóng lan tỏa từ đầu ngón tay của hắn. Đồng thời, trên 8 cột trụ liền phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Vô số luồng khí trắng từ trên những cột trụ BNR mang theo sức mạnh khủng khiếp, liền xuyên thấu vào những tu sĩ bị nhốt trong trận. Vô số tu sĩ bất ngờ không kịp phòng bị, ngay lập tức có ít nhất hàng trăm người bị luồng khí đó xuyên qua. Trong đó có vài chục người bị xuyên thấu đan điền, hoặc bị phá nát 6 dương chí cao mà vẫn lạc, chỉ thấy thân thể cao lớn của họ từ trên cao rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Tiếng động này như tiếng chuông trấn hồn, trong khoảnh khắc gần như làm bay mất hồn phách của những người còn lại. Có tu sĩ giận dữ mắng: "Quan hư tử, Quan Su Di, người lão đạo này nói đây là trận cầm giữ. Trận cầm giữ nào lại có công thế như vậy, khiến nhiều đạo hữu vẫn lạc, tất cả là do ngươi nói bậy." Lão đạo nhíu mày chặt lại: "Bát môn tỏa thiên trận vốn chỉ là trận cầm giữ, trong chư vị cũng có người nhận biết, không khác biệt với điều bần đạo thấy." Đột nhiên, hắn nhớ lại những động tác trước đó của người họ Diệp, không khỏi nhìn về phía thiếu tộc trưởng Diệp gia trẻ tuổi. Trong mắt lóe lên sát ý, chẳng lẽ trận pháp này chính là do tiểu tử kia cải biến? Lúc này, các tộc nhân họ Diệp đều tập trung bên cạnh thiếu tộc trưởng Diệp gia. Trên người bọn họ mơ hồ tỏa ra ánh sáng trắng, đó chính là từ ngọc bài trong tay họ mà phát ra. Chiếu lên khuôn mặt khiến thần sắc của họ bị che lấp đi phần nào. Giờ đây, khi có người nhìn kỹ lại, mới phát giác sắc mặt họ tái nhợt, dường như tinh khí đã bị hút cạn. Phản ứng như thế thật khiến người ta bất an trong lòng. Quan hư tử, Quan Su Di, lão đạo vốn tinh thông trận pháp, sau khi sinh lòng nghi hoặc, liền chăm chú quan sát. Qua một hồi quan sát, lão phát hiện ra rằng các ngọc bài trong tay những người Diệp gia, Iezia, dường như có mối liên hệ với nhau, và mỗi một ngọc bài lại tựa hồ như cộng hưởng với 8 cột trụ kia. Không sai, chắc chắn tiểu tử Diệp gia kia đã cải biến trận pháp này rồi. Từ trận pháp giam giữ, biến thành trận pháp giam giết. Chỉ trong khoảnh khắc, lão đạo Quan hư tử không nhịn được nghiến răng. Tiểu tử này chỉ mới vài trăm tuổi, tu vi vừa đạt đến kết đan, chia gian, chẳng lẽ ngay từ khi trong bụng mẹ đã bắt đầu nghiên cứu trận pháp sao? Đến mức có thể cải biến được cả trận pháp thượng cổ, thật sự là phi thường. Nhưng càng như vậy, càng không thể để hắn sống sót. Kẻ này nhất định phải trừ khử. Lập tức, Quan hư tử lão đạo lớn tiếng nói: "Trận pháp này do tiểu tử kia điều khiển, chư vị mau xuất thủ, giết hắn đi, trận pháp sẽ tự phá." Lão nói thêm, ngọc bài trong tay những người Diệp gia cũng rất quái dị: "Tất cả đều phải giết." Các tu sĩ ban đầu còn hoảng loạn, giờ nghe lời lão đạo Quan hư tử liền vô thức nghe theo. Họ lập tức ra tay, đồng loạt lao tới tấn công người Diệp gia, đặc biệt là thiếu tộc trưởng Diệp gia. Trong khoảnh khắc đã phải đón nhận vô số đợt công kích. Ngay lúc này, một cỗ khôi lỗi khổng lồ đứng sau thiếu tộc trưởng chợt nhúc nhích. Thân hình cường tráng chắn trước người hắn, thanh trọng kiếm trong tay đột nhiên ngang trước ngực, đỡ phần lớn công kích. Chỉ có một vài đòn vượt qua thanh kiếm, nhưng cũng chỉ đánh trúng vào khôi lỗi mà không hề tổn thương thiếu tộc trưởng một chút nào. Những đòn công kích đó tuy rất mạnh, nhưng khôi lỗi khổng lồ chỉ khẽ rung lên, phát ra âm thanh đinh tai, không thể phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài của nó. Thấy những đợt tấn công đều vô dụng, có người không kìm được kêu nhỏ: "Huyết khôi Diệp gia, Iezia Suekui, nhìn tu vi của nó, dường như khi còn sống đã ở cảnh giới trên tụ hợp. Du He, giờ đây luyện thành khôi lỗi, này cũng có thể đạt tới thần du. Sen Yêu, thật khó đối phó, lại có người nhận ra. Nói, nhìn hình dạng, dường như là huyết đồ thiên lang. Xuê Yêu Tiên Lang, từ hạ giới cách đây mấy trăm năm, từng hoành hành một thời. Hắn đã tàn sát cả một vùng rồi biến mất. Không ngờ lại bị Diệp Thị bắt được và luyện thành huyết khôi. Tuy trong lòng đám tu sĩ có phần e ngại huyết thổ thiên lang năm xưa, nhưng dù sao trong bọn họ cũng có mấy vị ở cảnh giới tụ hợp. Đối phó với tộc Diệp đã mất đi cường giả mạnh nhất, vốn dĩ không đáng lo, dù có thêm một huyết khôi từng là sát nhân năm nào. Thế nhưng, mục đích ban đầu chỉ là uy hát về đối phương để lấy bảo vật. Ai ngờ thiếu tộc trưởng Diệp gia lại quỷ quyệt đến mức bày ra trận pháp giam giết, khiến họ chỉ vừa động là bị trận pháp công kích, đến 10 phần công lực cũng chỉ phát huy được 3, 4 phần, thật quá đỗi chật vật. Các tu sĩ này đều là những kẻ trải qua nghìn vạn nguy nan mới tu hành đến mức này. Sau đợt tấn công đầu tiên, họ đã bình tĩnh hơn trước. Dù còn chút bối rối, nhưng khi kết hợp với những tu sĩ xung quanh, họ cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Thiếu tộc trưởng Diệp gia cũng hiểu rằng, trận pháp giam giết của hắn tuy lợi hại, nhưng nếu đối phương đã quen dần, e rằng trận pháp sẽ không thể giết được hàng trăm người như trước. Hắn nheo mắt, đột ngột lên tiếng, "Diệp thị con cháu, có dám cùng ta liều chết chăng?" Những người Diệp gia nhìn nhau cười, tuân theo mệnh lệnh của thiếu tộc trưởng, nguyện chết vạn lần cũng không từ. Thiếu tộc trưởng Diệp gia khẽ gật đầu, dù chết cũng phải để lại một cái hậu sự oanh liệt. Mọi người, hãy dồn tinh huyết vào ngọc bài, dốc hết tính mạng để tế trận này. Những người Diệp gia không chút do dự, đều dồn hết tinh huyết của mình vào ngọc bài. Những ngọc bài này thật kỳ diệu. Sau khi hấp thu tinh huyết, liền sinh ra một sức hút cực mạnh, hút cả huyết nhục của những tộc nhân Diệp gia. Trong khoảnh khắc ánh đỏ rực rỡ, tất cả bị hút vào trong 8 cây huyền trụ. Xoan Chu kia, sau khi bị hút sạch huyết nhục, các tộc nhân Diệp gia tụ lại thành một đống. Họ cố gắng mở mắt, nhìn thiếu tộc trưởng, đầy niềm kỳ vọng. Thiếu tộc trưởng Diệp gia lạnh giọng nói, "Hãy nhìn xem." Nói rồi, hắn cắn đầu lưỡi, phun máu lên một trận bàn không biết đã lấy ra từ lúc nào. Trận bàn lập tức tỏa sáng rực rỡ, những huyền trụ cũng phát ra ánh sáng càng chói lòa. Chỉ trong vài hơi thở, phía Diệp gia đã có biến hóa như vậy. Quan Hư Tử lão đạo thấy cảnh này, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Lúc này lão không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh giả dối, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, kêu lớn, "Mau, mau, mau chạy!" Lời vừa dứt, lão đã không còn quan tâm đến việc giết Diệp thị, mà quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Những tu sĩ khác chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mặt đất rung chuyển, một cây huyền trụ bất ngờ phát nổ. Những tu sĩ ở xung quanh huyền trụ, dưới sức mạnh khủng khiếp không gì sánh nổi, đều hóa thành tro bụi. Bất kể cảnh giới, bất kể thân phận, chỉ cần bị ảnh hưởng một chút thôi cũng tất phải chết. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, thương yêu mọi người nhiều. Cách chương.